Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 277, Thiên Kiếp Thối Thể Lại Tố Thân. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, răng rác, bất quá, còn chưa chờ Ngọc Linh Lung sẽ đi giải thích, liền nghe một tiếng tiếng sấm. Ở đó giữa không trung ầm ầm nổ vang, chỉ thấy kia trên bầu trời, thỉnh thoảng thì có kia giống như từng cái lam xà như vậy ánh sáng. Ở đó trong suốt họa quyển trên lôi đình như tia chớp bên trong bung ra, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ nước sơn trời tối không, dị thường nóng rực, trong cao không như một trận mưa lớn buông xuống, mây đen tụ tập, nặng nề mà kiềm chế. Như một cái to lớn oan ức trừ ở trên vùng đất phương. Thỉnh thoảng có thiểm điện ở trong tầng mây xuất hiện, sau đó hướng về kia dưới bầu trời phương trong suốt họa quyển trên chiếu nghiêng xuống. Khiến cho kia vốn là óng ánh trong suốt to lớn trong suốt họa quyển trên. Tựa như cùng trên giường một tầng yêu dị lam sắc, xa xa nhìn lại, rất là tráng lệ, trừ kia tiếng sấm ngoài. Kia linh thế giới họa cực kỳ, nó bốn phía đại mạc bên trong rất yên tĩnh. Đủ loại chim bay thú chạy cũng ẩn núp mà bắt đầu. Cảm giác được nơi này khí tức nguy hiểm. Su cát tị hung, bất quá, sẽ ở đó trong suốt họa quyển trên lam sắc điện quang hội tụ đến kích thước nhất định lúc. Chỉ thấy kia giữa không trung trong suốt họa quyển trung ương nơi. Nhưng là có hai bóng người ở đó thiểm điện nhốn nháo bên trong chậm rãi hiện ra mà ra. Lộ ra rất là để cho người ta kinh hoàng không khỏi. Không thể hiểu được, nhất là kia tiểu tuệ minh. Chỉ thấy lúc này hắn vốn là bạch cốt lởm chởm, tàn phá không chịu nổi thân thể đã như kỳ tích khôi phục lại. Thậm chí xa xa nhìn lại, so với kia trước bộc phát tinh thần tỏa sáng. Kia to lớn bắp thịt trên, tản ra một tầng mù mịt ngọc thạch vẻ, chỉ thấy hắn một thân một mình ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đang dần dần điều chỉnh tự thân tinh khí thần, phảng phất sau đó phải tiến hành nào đó thuế biến cùng leo lên. Thực ra, lúc này tiểu tuệ minh, đã là đang ở kia nhược linh tiên tử trực tiếp dung nhập vào kia tàn phá trong nhục thể lúc. Đã là hoàn toàn dẫn động kia chôn giấu với khí hải phía dưới cái kia rất là thần dị tiểu cốt. Hơn nữa kia linh phạm bảo nghiên mực cùng kia vô cực rơi xuống bề ngoài xuất hiện màu trắng bạc bút. Vẽ, cũng là đã bị hắn thu vào kia trong nạp giới. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, hắn đem bằng cường tư thái tới chui luyện chính mình. Tiếp nhận người thường kia không cách nào tưởng tượng sinh tử kiếp khó khăn. Vù vù, gió lớn nổi lên, ở đó trên bầu trời phát ra tiếng ô ô. Linh thế giới họa chung rất nhiều đại thụ che trời lay động. Thành phiến cỏ cây, đằng la lá xanh lật múa, giống như đợt sóng như vậy. Lục lãng lăn lộn, nhất là kia trong suốt linh thế giới họa bên trong. Làm sắc thiểm điện sóng lớn trận trận. Nghe giống như biển khơi ở gào thét, mang theo một cổ bàng bạc khí, trời cao đột biến, kia từng đạo quý sắc điện quang bắt đầu dày đặc, mây đen vọt tới, tốc độ thay đổi nhanh, rất nhiều đã muốn đụng vào nhau. Tiểu tuệ minh ở đó trong suốt họa quyển trên yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn đón cuồng phong, như một gốc thần trúc cắm rễ trên đất, đối mặt thiên vũ. Ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Tới, trên tầng mây, có rất là to lớn điện hồ xuất hiện, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, như mực nước bát nhuộm không trung giống như là bị xé ra. Từng đường màu xanh thảm điện quang chợt hiện, tiểu tuệ minh đánh ra, hắn bay về phía bầu trời, theo kia trong điển tịch ghi lại, thiên kiếp nếu như ứng đối thành công lời nói. Là có thể ngao luyện tự thân thể xác cường độ, còn có thể đạt được kia cực kỳ chân quý thượng phẩm mực thiêng. Nhưng là, hắn là như vậy biết, có lẽ sơ sót một cái, sẽ vạn kiếp bất phục. Giác, một đạo lam sắc như tia chớp hạ xuống, đánh vào Tiểu Tuệ Minh trên người, mà hắn đang ở hướng trời cao phóng tới. Kết quả thân thể kịch chấn, tại chỗ nhục thân ra máu, văng lên lão cao. Đây không phải là nhân giới công pháp tập kích, mà là chân chính thiên uy hiển thế. Xích, một mảng lớn ánh sáng màu bạc bao lấy hắn. Đây là lôi đình dư âm, tại hắn thân thể lúc này vờn quanh. Xích xích vang dội, để cho hắn lông trên người dựng thẳng, cơ thể sinh ra một tầng mụn nhỏ. Tiểu Tuệ Minh có chút rung, hắn cảm nhận được một cổ không lường được nguy hiểm, lại hướng xông lên lời nói có lẽ sẽ bị đánh cho bụi. Hắn biết, thiên kiếp đã là mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Nếu như có nhân dám can đảm trực tiếp đánh vỡ loại này yên lặng, như vậy, có lẽ thiên kiếp hạ xuống kiếp phạt lực, có thể so với vậy có thiên kiếp niên đại càng kinh khủng hơn. Bây giờ, hắn cảm nhận được, còn không có đến gần tầng mây, liền bị một đạo lam sắc thiểm điện đánh thân thể ra máu. Mà nếu thật là đi vào lời nói, thì như thế nào? Ta có lẽ sẽ trải qua cảnh giới này mạnh mẽ nhất kiếp. Tiểu Tuệ Minh tự nói, đó cũng không phải vọng thêm suy đoán, bởi vì nhiều năm như vậy yên lặng, một khi dẫn động loại thiên kiếp này, tựa như cùng hồng thủy vỡ đê, nào đó quy tắc trật tự sẽ bạo động. Tiểu Tuệ Minh hít sâu một hơi, ở độ cao này thích ứng thiểm điện, mặc dù không lúc đó có số lớn lam sắc thiểm điện hạ xuống, nhưng với mới vừa rồi uy lực không sai biệt lắm, còn có thể trải qua. Lên cho ta, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng thượng phi, nhìn tối om om đám mây. Hắn đã cảm giác được chính giữa ẩn chứa thiên uy, giống như đại dương, lúc nào cũng có thể sẽ trút xuống. Lam quang vạch qua, một đạo yêu dị lôi đình như tia chớp hạ xuống, đánh vào Tiểu Tuệ Minh trên người, để cho hắn lần nữa chảy ra xước thịt, văng lên máu bắn tung tóe. Mẹ ta nha, cái này so với mới vừa rồi mạnh một mảng lớn. Tiểu Tuệ Minh kinh dị. Này lam sắc thiểm điện trong uy lực thăng không khỏi quá nhanh. Lam sắc điện hồ uy năng to lớn, hắn lòng có cảm giác, bỗng dưng cúi đầu, lúc ấy chính là cả kinh. Đó là cái gì? Tiểu Tuệ Minh ngẩn người, hắn lại thấy được một cái sinh vật, lóe một cái rồi biến mất, giống như là một cái đỏ như màu máu tiểu tước, hoặc như là một cái tiểu ngư, chưa từng thấy rõ. Lóe một cái rồi biến mất. Hắn như thấy quỷ vậy. Kia linh họa phía trên thế giới, trong suốt trên thế giới, tại sao có thể có sinh vật này trong suốt trong bức họa? Còn sống một nhóm sinh linh hay sao? Đi qua chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tuệ Minh như cũ bay lên trên, càng phát ra cảm thấy kiềm chế. Đỉnh đầu của đó mây đen cùng cặp chân kia hạ xa xa trong suốt họa quyển dày mà nặng nề. Giống như là bách vạn đại sơn cùng đại dương mênh mông tọa lạc. Để cho người ta hô hấp không khoái, hít thở không thông. Đây là một loại về tinh thần uy áp. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận. Này đã không thể dựa theo trong điển tịch ghi lại đến xem. Dù sao cái thời đại này hoàn toàn bất đồng. Ai đây cũng không nói được sẽ phát sinh cái gì, đột nhiên đưa tới thiên kiếp, hắn cũng không biết này tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hưu, một tiếng, một đạo ánh sáng màu lam bay tới, giống như là một mũi tên, dài đến mấy dặm, từ trong mây hạ xuống, đánh trên người hắn. Phốc, Tuệ Minh ho ra một búng máu, lần nữa chịu đựng được rồi, cái này không tận lực đi chống lại. Chỉ là dùng nhục thân bị động tiếp nối, xác thực rất là khó chịu a. Hắn khẽ nói, lau khóe miệng của đi huyết. Bây giờ nếu như bên cạnh có người nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ mắng, đây là một cái biến thái, lại không chủ động chống lại, mặc cho nhục thân tiếp nhận đánh vào. Kết quả hắn thật đúng là đĩnh trụ rồi. Trước mấy đạo lam sắc điện quang, Tiểu Tuệ Minh xác thực chưa từng có với coi trọng, chưa từng đối kháng, bởi vì nếu như ngay cả này cũng không chịu nổi, làm sao còn vào trong tầng mây? Hắn cảm giác có dũng khí, nơi đó mới là tối đất nguy hiểm. Vì an toàn, để cho an toàn, hắn đang thử thăm dò. Nếu như bây giờ liền bị thương nặng, như vậy quay đầu liền đi. Căn bản cũng không cần đi thử đến độ kiếp, như vậy cũng có thể nhìn ra. Tiểu Tuệ Minh nhục thân thật rất mạnh. Lúc trước Tam Thanh Tông phạt gân tẩy tủy chung, cũng đã xông lên một cái huyền châu trong đại lục không thể tưởng tượng độ cao. Ngay mới vừa rồi, kia vốn là ở đó linh phạm bảo nghiên mực trên phụ thuộc vào một luồng nguyên thần chui luyện mà. Thành nhược linh tiên tử, trực tiếp xả thân thủ nghĩa, đem chính mình nhục thân cùng kia đầy đủ mọi thứ, cũng trực tiếp tặng lại cho Tiểu Tuệ Minh, khiến cho bây giờ hắn nhục thân trực tiếp đứng ở kia toàn bộ tam giới thể xác chui luyện cực cảnh trên. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên có cảm giác, chợt cúi đầu, phát hiện kia trong suốt trong bức tranh, một vệt sáng xanh dũng động, sau đó nhanh chóng biến mất, có một cái khác sinh vật, nó vèo một tiếng chạy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ kia lam sắc mũi tên là nó phát ra ngoài? Điều này khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đây là con thứ hai sinh linh rồi. Được rồi, đi vào. Tiểu Tuệ Minh làm ra quyết định. Bất kể bên trong có cái gì, đều phải xông vào một lần. Bây giờ không có đường lui. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có liều chết đánh một trận. Bởi vì, gần đây hắn thật cảm thấy áp lực. Để cho luôn luôn tự tin hắn đều trong lòng không đáy rồi. Kia ma giới cùng nhân giới bên trong động hư cảnh trở lên cường giả cái này tiếp theo cái kia xuất. Thế, cũng phi thường nghịch thiên. Những người đó, mặc dù là tạm thời nhô ra chỉ có 2 đến 3 vị. Mà kia trong đó Thanh Minh cùng kia lang đầu bước đều đã nhưng là bị chính mình thật sự đánh bại. Nhưng là, nếu như muốn cứu mẹ thân, hơn nữa ở họa đạo bên trong leo lên võ cực điên phong. Vậy, cần cố gắng cầu tác con đường, hay lại là như vậy rất dài, xem ra thế giới này, không thể yên tĩnh, Tiểu Tuệ Minh biết, sau đó không lâu, hắn vì cứu mẹ thân, đem sẽ gặp phải so với hôm nay chi kiếp nạn đều phải nguy hiểm nghìn lần vạn lần khó khăn. Mà hắn như thế nào không có áp lực, đối thủ không chỉ một, bất kỳ người nào đều đủ để cho người nhức đầu. Chính giữa Âm Võng, Yêu Nguyệt Thận, Nam Cung Quan Tú đến khi một cái so với một cái tà hồ. Có thể xưng là đại kinh khủng. Trên thực tế, bây giờ Tiểu Tuệ Minh vẫn không thể chắc chắn. Đương kim nhân giới đại lục, rốt cuộc có còn hay không tiềm tàng mà không xuất thế nhân giới cao thủ tuyệt đỉnh. Cho nên, hắn phải trở nên mạnh. Nếu không lâm nguy, Tiểu Tuệ Minh vọt lên tận trời. Tiến vào tầng mây, trong phút chốc, lam sắc lôi quang hàng trăm hàng ngàn vệt, không phải là bổ tới, mà là rơi đập, quá mãnh liệt rồi, thành phiến xuất hiện, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Đến đây, Tiểu Tuệ Minh bắt đầu chống lại, không dám khinh thường nữa để mặc cho lam sắc điện quang vào cơ thể. Hắn vận dụng kia đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đóa sát phòng vệ đoạn. Phòng vệ thân mình, hơn nữa dẫn dắt bọn họ lực lượng chui luyện thân mình. Đây là một trận khảo nghiệm sinh tử, đổi lại người thường, sớm thành bụi bậm rồi. Bất kỳ một đạo thiểm điện hạ xuống cũng có thể bổ một vị hợp thể cảnh cường giả. Đây là mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện thiên kiếp. Tiểu Tuệ Minh nghênh kích, vận dụng sinh diệt đồng nguyên, hóa lam sắc quang điện cho mình dùng. Tụ tập kia thất thải linh khí lực, lúc khởi đầu hắn rất thoải mái, tự thân da thịt trong suốt, tinh khí dư thừa, rõ ràng cảm giác mình đang thay đổi cường, nhưng rất nhanh, hắn lại không thể ung dung, bên trong thân thể tồn trữ đầy thiểm điện, không cách nào tiếp tục tích lũy, tiếp tục như vậy nữa liền muốn bạo thể, răng rác, Tiểu Tuệ Minh luyện hóa lam sắc như tia chớp. Hóa thành căn nguyên cùng thuần túy linh khí chi lưu, lễ rửa tội nhục thân, sau đó ở đó dưới chân nhanh chóng cho gọi ra kia cổ đồng sắc linh tuyền. đối với chính mình tiến hành ngao luyện, chỉ thấy kia linh tuyền ở đó dưới chân không lâu lắm. Vậy lấy nhưng bên trong thất thải linh khí dũng động, sau đó phảng phất là cháy hừng hực, từng đạo đem chính mình toàn bộ thân hình quấn quanh mà vào. Một chút xíu chui luyện kia trong suốt giống như là ngọc thạch thân thể. Cũng còn khá, nơi này không có ai, nếu không lời nói nhất định sẽ ngẩn người. Điều này thật sự là biến thái. Ở trong sấm sét triệu hoán thiên giới chi linh tuyền, đem chính mình niêm phong ở bên trong, tiến hành hầm, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tuệ Minh mắng nhiếc, rất nhanh thì nếm được đau khổ. Loại tư vị này quá khó chịu, bị thiểm điện bao phủ, đó là có kia cao cấp thuốc chữa thương cũng không khả năng cũng hóa giải. Phúc suy, hắn bị đánh trong miệng phún huyết, chảy ra xước thịt, cả người nám đen, lôi đình bạo động, tựa hồ là đối với hắn khinh thường tiến hành đáp lại. Muốn cấp cho hắn giáo huấn, chói mắt lôi đình, không có vào kia trong linh tuyền. Đánh cái này linh tuyền đương đương vang dội, để cho treo ở kia linh tuyền trên Tiểu Tuệ Minh máu tươi chảy đầm đìa. Phát ra kêu rên, phi thường thê thảm, bất quá, không lâu lắm, kia trong mây đen ngàn đạo lam sắc điện quang dần dần biến mất. Tiểu Tuệ Minh cái miệng, chiếc kia chung sẽ phun trào khỏi thiểm điện, hắn mỗi một tấc da thịt đều có điện mang chớp động. Cả người tràn đầy lực lượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.